Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 203, chương 206, trá thi. Nhưng hơn mấy hô hấp, Dịch Thần ngồi xếp bằng ở trên nóc điện, vẫn cứ không hề trả lời, liền mí mắt đều không có nhấc một hồi. Lần này, mới đường yên thì có chút thẹn quá thành giận, nghĩ thầm, đưa tay còn không đánh người mặt tươi cười đây. Ta đã cho đủ ngươi mặt mũi, ngươi lại không biết cân nhắc, còn muốn trước mặt mọi người để ta lúng túng. Thật sự cho rằng ta mới đường yên là vì mạng sống. Liền trở thành rất sợ chết đồ không được. Mới đường yên nghĩ tới đây, phẫn nộ quát, Dịch thiếu hiệp, nếu ngươi không chịu trả lời lão phu, cái kia lĩnh giáo các hạ biện pháp hay, nghe nói ngươi sẽ một môn liệt hỏa trường. Vừa dứt lời, mới đường yên mọi người ở đây nhìn kỹ, hai chân một điểm, một đầu tóc bạc rối tung, phi thân đến trên nóc điện, cùng Dịch Thần lung lay đối lập, thanh liên từ đại điện, có tới cao ba trượng, mới đường yên một hơi liền bay lên đến trên nóc điện. Này một tay phiêu giật khinh công, để những người khác người không khỏi lớn tiếng quát thải, khinh công có thể đạt đến cảnh giới này. Coi là thật đúng rồi, nghe tiếng ủng hộ, mới đường yên hơi hơi đắc ý, đã thấy Dịch Thần vẫn cứ ngồi xếp bằng ở chỗ kia. Động cũng không có nhúc nhích, liền không khỏi càng thêm trong lòng tức giận, nói rằng, Dịch thiếu hiệp, ta có thể ra tay rồi, đây là ta Thanh Lạc môn chí cao võ học, Thanh Liên Bích Viêm Trưởng, đáng tiếc ta học nghệ không tinh, ngày hôm nay liền bêu xấu. Chấm ngoặc kép, nói chuyện đồng thời, mới đường yên nghiêm nghị làm dáng. Ở tại chỗ đánh ra vô số trưởng, bên người tất cả đều là màu xanh trưởng hành. Từ xa nhìn lại giống như một đóa lớn khoảng một trượng thanh liên. Vờn quanh ở xung quanh hắn, Thanh Lạc môn người nhìn thấy cảnh tượng bực này. Không khỏi kinh hô, bản môn nguyên lai còn có như thế lợi hại võ học nha. Ta làm sao không biết. Không có nghe nói sao, đây là bản môn chí cao võ học, ngươi và ta cũng đừng nghĩ đến, chỉ có trưởng lão nha, trưởng môn một loại người mới có thể học tập, ta cũng không có thấy những người khác từng dùng, tới nha, nên môn công phu này không tốt luyện đi, các ngươi không có kiến thức, ta liền gặp Hạ Mộc Chí sư huynh từng dùng tới môn công phu này, chỉ có điều không có lợi hại như vậy. Còn chỉ có thể dùng để thịt nướng mà thôi. Chấm chấm. Quách trưởng lão nhìn mới đường yên triển khai thanh liên bích viêm trưởng, trong lòng vẫn đang suy nghĩ, nguyên lai bản môn võ công cũng có lợi hại như vậy. Biết sớm như vậy, cần gì phải ăn no rừng mỡ, đi đem Dịch Thần vị thần này cho mời về. Hiện tại cũng thành xin mời thần toán dễ dàng, đưa thần toán khó. Ngoại lai nhân vật võ lâm vẫn như cũ trầm mặc, trong lòng cũng ở trong tối nghĩ, Thanh Lạc môn ở Lăng Châu quận lớn như vậy tên tuổi, quả nhiên là có chút dựa dẫm, liền môn công phu này tới nói, liền đủ để ở trên giang hồ nghênh ngang mà đi. Mới đường yên ở mọi người tiếng huyên náo trong, bên người trưởng ảnh càng ngày càng nhiều, cuối cùng hình thành một đạo chừng ba trượng ngọn lửa màu xanh. Vờn quanh ở xung quanh, như hỏa thần giáng lâm, phía dưới những người khác vừa thấy, đã sớm cả kinh là trợn mắt ngoác mồm, đồng thời hơi nghi hoặc một chút không rõ lên, bực này kinh thế hãi tục thân thủ, cần gì phải hướng về trên nóc điện thanh niên thỏa hiệp, thậm chí ủy khúc cầu toàn, liền ngay cả Quách trưởng lão, cùng với Hạ thị phụ tử cũng có ý tưởng này. Này Dịch cảnh lợi hại đến đâu, e sợ cũng chỉ đến như thế thân thủ, cũng không biết đại trưởng lão là làm sao nghĩ tới, còn muốn cầu khẩn nhiều lần, mới đường yên ngọn lửa màu xanh, ở bên người vờn quanh hơn 10 hô hấp, đừng xem bề ngoài phong quang, cũng chỉ có bản thân của hắn biết, này một chiêu có cỡ nào tiêu hao nội lực, hiện tại đã đầu đầy mồ hôi, thêm vào dùng thời gian quá dài. Này một chiêu nhìn như lợi hại, kỳ thực ở trong thực chiến, chính là cái vô bổ. Có này chút thời gian, sớm bị đối phương giết mấy chục lần, mới đường yên đem hết toàn lực tình huống, mới miễn cưỡng đem hết thảy trưởng ảnh trồng chất. Hai chân hiện trước cung bộ, hai tay dường như lão ưng dương cánh hướng về dịch thần đánh ra. Cái kia vờn quanh ở bên người ba trượng ngọn lửa màu xanh, mang theo vù vù phong hỏa thanh, hướng về dịch thần gào thét mà đi. Xẹt qua địa phương, những kia lưu ly trúc ngói theo bị bao phủ lên, uy lực xem ra càng là mạnh mẽ. Dịch thần đối với chung quanh phát sinh sự, tự nhiên biết được rõ rõ ràng ràng, làm sao hắn càng là áp chế trong thân thể linh tính đan độc. Đồ chơi này sức phản kháng lại càng lớn, căn bản là phân không ra tâm thần ra để giải thích. Hiện tại mới đường yên thẹn quá thành giận, hướng về hắn ra tay, để hắn có chút buồn bực không ngớt. Vô luận là có hay không chống đối này cách không một trường, trong thân thể hắn cái kia tia linh tính đan độc đều là áp chế không nổi. Bất đắc dĩ, dịch thần chỉ có thể phân ra một ít tâm thần, một phất ống tay áo, dễ dàng liền đem bao phủ tới ngọn lửa màu xanh, vô thanh vô tức hóa giải mất. Những kia bị ngọn lửa màu xanh bao phủ lên lưu ly trúc ngói, toàn bộ nhẹ nhàng rơi xuống ở trên nóc điện, như tay thả đi tới như thế, một mảnh không có rớt xuống điện đỉnh, cũng không có một mảnh vỡ vụn. Lúc trước tất cả phảng phất đều là ảo giác, những người khác còn không rõ vì sao, cho rằng là mới đường yên lâm thời thu tay lại, càng là bùng nổ ra liên miên không dứt tiếng ủng hộ. Mới đường yên bản thân nhưng uể oải không thể tả, đứng trên nóc điện lảo đảo, bất cứ lúc nào đều muốn ngã xuống dáng vẻ, trong mắt nhưng là lấy làm kinh ngạc, vẩn đục trong mắt hết sạch chính đang tiêu tan, tựa hồ lập tức lại già nua thêm 10 tuổi. Hắn lúc trước cũng biết không phải dịch thần đối thủ, nhưng lúc này để hắn sử dụng tới đắc ý nhất thanh liên bích viêm trưởng sau, vẫn thua đến triệt để như vậy. Đối phương hời hợt liền hóa giải sự công kích của hắn. Điều này làm cho hắn làm sao có thể tiếp thu, tâm niệm đều than hạ, một hơi suýt chút nữa không thể trên chiếm được. Dịch thần dễ dàng hóa giải mất mới đường yên công kích sau, trên mặt vẻ mặt nhưng trở nên khó xem ra, trong thân thể cái kia tia linh tính đan độc vẫn là không thể áp chế lại, cuối cùng lao ra mi tâm, nhanh chóng chui vào lại diện trong đại điện. Hắn dùng thần thức thoáng quét qua, mới phát hiện điện trong có một cái quan tài đồng, bên trong chính trang lúc trước cái kia hiệp sĩ thi thể. Không nghĩ tới thanh lạc môn đám người này không chỉ không có đem thi thể này thiêu hủy, còn dùng cái quan tài trang ở đây. Thi thể này nhưng là chúng rồi đan độc mà chết, lúc này cùng trong thân thể hắn linh tính đan độc va vào nhau. Vậy còn không là một xúc tức nhiên, chẳng trách hắn đã luyện hóa linh tính đan độc, đến nơi này liền khó có thể áp chế. Dịch thần vừa rõ ràng điểm này, liền ngay cả bận bịu thân hình hơi động, rời đi tại chỗ. Gần như cùng lúc đó, theo một tiếng vang ầm ầm nổ vang, hắn trước kia ngồi xếp bằng địa phương bị một vật phóng lên trời, đập ra một cái lỗ to lung, chính là khối này quan tài đồng tài nắp, 18 đạo to bằng ngón tay thép luyện xích sắt, đồng thời bị đứt đoạn, đánh bay quan tài nắp sau, bên trong cái kia đứt đoạn mất một tay cánh tay hiệp sĩ. Quả nhiên từ trong quan tài bắn ra ngoài, hành động như gió, liền trực tiếp từ điện trong trùng đến bên ngoài. Vị này đặt ở cửa đen thui viên lô, trực tiếp bị đụng phải vỡ ra được, trong lúc nhất thời mảnh vụn tung tóe, vì ở người chung quanh nhất thời tử thương không ít. Dịch thần ngay lập tức xuất hiện ở ngọc tâm trúc bên người, một đạo linh lực vung ra, đem phụ cận người bảo vệ, những nơi khác người nhưng là thảm, trong nháy mắt tử thương rồi hơn 10 người. Cái kia một đám trưởng lão cách đến quá gần, càng là đứng mũi chịu sào, chủ yếu chính là những người này xuất hiện tử thương, Quách trưởng lão cùng Hạ Doãn cung thình lình ở trong đó. một bị không trọn vẹn đen thui Viên Lô tước mất nửa bên đầu. Một cái khác thì bị một khối nát cha từ ngực xuyên qua, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.